Tôi đã nói rồi, tôi là con gái, chương 16, góc truyện audio.com. Nó phóng chiếc mô tô đen lao vụt đi, Tùng ngồi sau nó cũng cảm thấy được nó đang hứng thú đến thế nào. Nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi, nó đang nghĩ về một chiếc bánh pizza, chỉ là nó không thích nghĩ đến trận đấu sắp tới nữa. Nghĩ nhiều sẽ mất vui, nó tranh thủ diễn xiếc trên đường với cả nhóm và khi sắp đến điểm hẹn. Nó đổi cho Tùng lái xe, mày lên đi, lâu rồi không xem mày trổ tài. Hôm nay là một phát lấy le với Demon nhá. Tùng cười khầy, tao vẫn còn phong độ lắm. Và không để nó nói gì thêm, Tùng dồ ga rồi xé gió lao đi. Nó ngồi sau ôm cứng lấy cậu làm cậu càng thích thú phóng nhanh. Ai bảo thường ngày nó không cho cậu cầm lái. Giờ mới biết cảm giác ngồi sau đáng sợ thế nào. Trong lòng cứ bất an mà không dám nói cậu chậm lại. Sợ bị chọc quê, nhưng nó lo cho cái tên đáng ghét đang lái xe này sẽ gặp nguy hiểm. Mà lo làm gì nhỉ? Hắn còn đáng sợ hơn cả nó ấy chứ. Đến ngoại ô thành phố, trên cánh đồng rộng đã ngập ánh sáng của hàng trăm cái mô tô. Nhưng hoàn toàn là của bên nó. Nó hơi thắc mắc đôi chút. Đang suy nghĩ thì Tùng bốc đầu lên đi bằng một bánh vào giữa vòng vây của hội rồi rít phanh cho xe quay 180 độ. Khói và bụi bay mù mịt. Khi bụi dần tan hết, hình ảnh hai bên hiện ra. Nó nheo mắt nhìn đối phương chỉ vỏn vẹn một người đứng đối diện với hơn 300 người bên nó. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen che mất nửa khuôn mặt. Tùng thì chỉ đội một chiếc mũ còn nó chơi nguyên một cái kính đen to sụ và một cái băng đô đen. Nó lên tiếng hỏi, mày là Hades, hắn cười nửa miệng, không trả lời nó mà hỏi lại. Còn cậu là Red, nó hơi nhíu mày, chỉ sang Tùng nói, đây mới là Red, hắn bật cười, đừng đùa với tôi, ha ha, chiêu đóng giả của cậu đã vô dụng kể từ lần cậu lộ diện trước Black Rose rồi. Nó hừ một tiếng, thầm nghĩ tên này cũng không đến nỗi ngu, người của hắn cài vào các hội chắc không ít và cũng chẳng hề vô dụng. Nó bình thản bước lên đứng phía trước, vẫn khoanh tay, nói, anh định giải quyết thế nào? Hắn nhún vai, luật cũ, nó tung hứng một quân xúc sắc trên tay và nói, không, luật mới, nói rồi nó tung cao con xúc sắc và lao ngay vào đấm trực diện rồi nói, ai bắt được xúc sắc thì thắng. Hắn né kịp nhưng cùi trỏ của nó đã kề mặt và hắn phải cúi xuống để tránh. Nó không để hắn kịp phản ứng liền lên gối trúng mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Dường như hắn cũng giống nó. Đều rất thích máu, hắn quệt mũi và liếm mép đầy hưng phấn. Quân xúc sắc lúc này đang theo quỹ đạo rơi vào tay nó. Nhưng hắn nhất định là không để chuyện đó xảy ra rồi. Hắn lộn hai vòng rồi theo tư thế trồng cây chuối mà đá con xúc sắc lên cao. Tiện thể xoay chân đạp vào mặt nó. Nó nhanh chóng né được và túm chân hắn lại. Hắn xoay người thêm một vòng nữa và đá vào cằm nó. Nó bị hất ngửa ra, vội lấy lại cân bằng rồi lao vào cướp con xúc sắc đang sắp rơi vào tay hắn. Cả hai đánh tay đôi, con xúc sắc cứ nảy lên rồi lại nảy lên trong khi bốn cánh tay cứ túm rồi kéo và đánh nhau. Nó bất chợt dúi cả hai tay hắn xuống, dùng một cú đá móc đá xúc sắc bay lên, và gập chân lại để lia đầu gối vào mang tay hắn. Hắn nhận ra được tình huống và nhanh chóng dúi tay nó xuống chạm tới đất khiến nó không thực hiện thành công và hắn kịp thời hất chân trụ để nó bị ngã. Hắn tiếp tục dùng đòn khóa chặt toàn cơ thể nó làm nó không cử động được. Bây giờ chỉ cần hắn muốn, tất cả các khớp xương của nó sẽ vỡ vụn, nó cắn răng chịu đau và cố gắng lật người. Với sức khỏe của mình, nó có thể làm điều đó. Ngay thời điểm hắn nới lỏng tay ra, nó vùng thoát dậy và lật ngược tình thế. Nó giáng một cú đấm ngay chính mặt hắn nhưng hắn quay đi và thoát kịp. Nó tung một cú đá xoay sở trường vào mặt hắn làm hắn ngã nhào. Đang định cho hắn một cú dứt điểm thì nó chợt bị đá bay ra ngoài. Nó trừng mắt lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ giống tên kia nhưng màu trắng. Hai kẻ này làm nó liên tưởng tới một cái gì đó rất quen. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, hắn đã lao đến với một cú đấm móc, Tùng ngay lập tức nhảy vào, dùng một tay đỡ cú đấm đó lại. Nó gật đầu để Tùng giải quyết tên mới đến. Còn Hades, nó phải tự tay đánh bại. Tùng và hắn giao đấu chỉ mới mấy đòn đã phân biệt thắng thua. Tùng hoàn toàn áp đảo được hắn trong khi theo nhận xét của nó. Tên kia không phải hạng tầm thường. Nó không biết Tùng đã giỏi lên như thế từ bao giờ. Lâu nay nó vốn chỉ để cậu làm quân sư quạt mo. Không cho đánh nhau dù biết cậu có khả năng. Tùng lúc đầu cũng một mực phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận làm đàn em dưới sự bao bọc của nó. Vậy mà bây giờ, nhìn Tùng thế này, có ai nghĩ cậu lại là phó tướng dưới trướng của nó cơ chứ? Nó cười nhẹ, Hades đã kịp gọi cho đồng bọn đến. Xung quanh tụi nó lúc này là hàng hàng lớp lớp quân của Demon. Có lẽ hắn chỉ giả vờ đến một mình thôi. Còn tụi đàn em thì tập hợp ở gần đây đợi thời cơ. Khi Tùng đấm một cú khiến tên kia ngã nhào xuống đất và đang định bồi thêm cú nữa. Hades chợt hét lên, dừng lại, hắn xòe tay ra và mỉm cười. Tôi thắng, trong tay hắn có xúc sắc, bên nó nhao nhao lên, riêng Tùng và nó mỉm cười. Tùng không đánh nữa, phủi tay đứng dậy, nó thì dõng dạc nói. Không, ngươi thua rồi, nói rồi nó cũng xòe tay ra. Trên tay nó là một con xúc sắc thiếu mất một mặt. Và một mặt đó đang nằm trong tay Hades. Hắn ngạc nhiên nhìn lại mặt xúc sắc trên tay mình. Đó là mặt số 2. Vuốt mặt rồi cười lên bất lực. Hắn nói to, chấm, ha ha ha, ta thua rồi, ha ha, Red, thu được Demon, ngươi muốn làm gì? Hắn quay sang nó, giọng khang khác, tay nắm chặt, nó ngước lên trời và nhìn ngôi sao sáng nhất. Để báo thù, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi quay bước đi. Nói, ta chỉ mong ngươi làm những việc có ích, nó có đôi chút chạnh lòng. Hades quay đầu lại nhìn tên mặt nạ bạc đã đạp nó khi nãy. Cảm ơn, vì đã đến, chấm chấm, nói rồi hắn bước tiếp, tên kia cũng ngồi dậy và đi. Trong khi lũ người của Demon không chịu khuất phục, cứ nhăm nhe gây chiến với bên nó. Hades gào lên, chúng mày cút, nếu còn nể mặt tao thì cút về hết đi. Bọn chúng im bặt, nó nhìn khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ, bất chợt lên tiếng, ở lại đi, làm phó tướng cho tôi. Hắn cười khầy, như thế là hắn đang bị thương hại à, hắn tiếp tục bước. Duy, hắn tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu lại thì nó đang gỡ chiếc kính đen ra. Hắn choáng toàn tập và đứng đơ tại chỗ, sao lại là nó và, nó nhận ra hắn từ bao giờ. Tên đeo mặt nạ bạc cũng sững người lại. Nó không để hắn đi, gọi luôn, kỳ, cả cậu nữa, chúng ta có lý do khác nhau, mục đích cũng khác nhau, nhưng chúng ta đi cùng một con đường, và tôi rất vui mừng được làm bạn đồng hành với cả hai. Nó nhoẻn cười, cả hai thằng đều im lặng, nhưng nó nhìn thấy được sự rung cảm trong lòng bàn tay hơi nới ra rồi siết lại mạnh mẽ của họ. Duy lên tiếng, cậu phát hiện ra tôi từ bao giờ? Từ lúc Hoàng Kỳ đến, và chiếc lắc trên tay cậu, Duy giật mình nhìn lại và bật cười lớn. Cậu vẫn còn ngốc nghếch lắm, khả năng quan sát của cậu vẫn chưa thể bằng Vũ Hoàng Minh được. Đi theo con người này, có lẽ, những điều cậu muốn hoàn thành đều hoàn toàn có thể. Minh đưa bàn tay lên, Duy đặt bàn tay mình vào và siết chặt. Hoàng Kỳ định không lại vì hắn không có hứng thú đánh nhau hay bất cứ cái gì. Nhưng sau khi Duy thì thầm gì đó vào tai, hắn cũng đồng ý, tất cả cùng nhìn nhau mỉm cười. Nó vừa cười vừa nói, có lẽ hội mới cần một cái tên mới. Chấm, Trần Duy lên tiếng, tên Demon nhá, tôi thấy tên đó hay mà. Hoàng Kỳ chen vào, không, lấy tên gót đi, Tùng cũng gia nhập, Đắc Môn hay hơn, hay lấy tên rồng đen nhá. Rồng trắng cũng được, gì kỳ vậy, thà lấy tên gấu trắng còn hơn. Thế hả, hay lấy tên chim cánh cụt nhá? Thế sao không lấy quách tên Ngũ Như Câu đi? Ngũ Như Câu là gì? Là ngu như cẩu đấy. Lũ ngốc, kẻ vừa phát ngôn dại dột không ai khác ngoài Hoàng Kỳ. Hắn bị cả hội trọi dép với sỏi đến u đầu. Chạy vội vàng, vừa chạy còn vừa nhại lại. Ngũ Như Câu, Ngũ Như Câu, cả hội đuổi nhau chí chóe trên cánh đồng. Gió đêm thổi vù vù như đang cuốn hết những rào cản. đưa đến một làn hương mới, một niềm tin mới, và một tình bạn mới. Cách chương.